Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 13 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem chuyến đi đến Bạch Y Am sẽ có những bất ngờ gì đang chờ đợi nhóm người của Bùi Nguyên Ca. Và nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Hôm nay thì Chan đang không được khỏe lắm, tất cả các cơ quan đoàn thể thì là đều đình công hết cả rồi. Thế cho nên là xin phép các bạn hôm nay và ngày mai Chan sẽ chỉ up một tập truyện thôi nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 68: Xé lớp vỏ mỹ nhân của Bùi Nguyên Hoa. Nhất thời đủ loại ký ức của kiếp trước ào về như thủy triều, trời đất yên tĩnh. Nàng nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Vạn Quan Hiểu, khi đó bởi vì cắt thịt chữa bệnh mà nàng và Trương Vân thân như mẹ con. Lúc đó là vào đầu mùa xuân, Trương Vân mang nàng đi ra ngoài chơi tiết thanh minh. Trời xanh mây trắng, núi cao nước trong, hoa đào nở bừng, sắc mây rực rỡ. Ngoài cỏ xanh hoa hồng, người đến như dệt cửi, đủ loại la sam cẩm phục giống như phồn hoa nở rộ, lộng lẫy sáng chói, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Khi đó nàng tầm thường nhỏ bé, chỉ biết nhìn Bùi Nguyên Dung cười vui du ngoạn cùng mọi người bằng ánh mắt hâm mộ, còn mình chỉ đứng lặng lẽ một bên. Không biết tiếng sáo từ đâu truyền tới, tĩnh mịch trong trẻo thấm vào lòng người. Nàng quay sang phía tiếng sáo phát ra, thấy một nam nhân đứng trên thuyền, y phục trắng nhẹ nhàng, mang theo tiếng sáo êm tai, cưỡi gió, cưỡi mây, cưỡi nước tới, tựa như thần tiên trên trời hạ phàm, cưỡi gió tới ngồi mây đi. Phong thái trong khoảnh khắc đó kinh diễm biết bao trái tim thiếu nữ dạo chơi tiết thanh minh. Nhưng không ai ngờ được, đây chỉ là một âm mưu khổ tâm bày kế, một vở kịch được sắp xếp để kinh động ánh mắt. Nếu không, sao có thể trùng hợp như vậy? Đúng lúc nàng bị Trương Vân đụng rớt khăn che mặt, vừa vặn bị vị công tử áo trắng đó nhặt được. Người như hắn, sao có thể không sợ hãi trước một người có dung mạo không dám ra ngoài gặp người khác, chỉ lén lén trốn trong nhà? Đáng tiếc lúc đó nàng lại ngu dốt, không hề nhận ra một chút khác thường nào. Y phục trắng như tuyết ngày hôm đó giống hệt như hôm nay. Nhưng trong mắt Bùi Nguyên Ca, nàng chỉ nhìn thấy tên áo trắng mềm mại đó nhuộm vết máu loang lộ, là máu của đứa con chưa kịp sinh ra của nàng, là máu chảy ra từ trái tim nàng, từng giọt đâm vào mắt nàng đau đớn. Dần dần, vết máu đó nhuộm hết cả bộ y phục, rồi từ từ nhuộm toàn bộ đất trời xung quanh. Tình cảnh kiếp trước, nàng bị nhấn chìm trong hồ, máu chảy ra từ trong mắt, nhìn trời đất đều chỉ có máu và máu. Thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết. Cỏ cây như có tâm hồn, đâu cần người đẹp tay vườn lá hoa. Rõ ràng là tục niệm phàm trần, lợi ích của bản thân, không chừa thủ đoạn leo lên vị trí cao, dụ dỗ nàng thành thân. Sau khi không còn giá trị lợi dụng nữa, thì xúi dục Bùi Nguyên Dung giết vợ, vì muốn lấy lòng Bùi Nguyên Dung và Trương Vân, mà ngay cả ruột thịt của chính mình cũng hạ độc thủ. Kẻ táng tận lương tâm như vậy, không bằng cầm thú như vậy, lại hết lần này tới lần khác cố ra vẻ phong thái cao khiết xuất trần, thật là mỉa mai, thật là đạo đức giả làm sao. Bởi vì ký ức kiếp trước làm ảnh hưởng khiến cho Bùi Nguyên Ca thất thần, nhưng dáng vẻ đó ở trong mắt của Bùi Nguyên Hoa lại biến thành Bùi Nguyên Ca bị tiếng sáo tinh diệu tài hoa xuất chúng, phong thái phiêu diêu của Bạch Y Nhân mê hoặc, đến mức không kiềm chế được mà nhìn chằm chằm bóng lưng của Bạch Y Nhân. Khóe miệng của nàng ta mỉm cười hài lòng, rốt cục vẫn là tâm tình thiếu nữ. Mạn ra mắt kinh động, kỹ thuật thổi sáo tài hoa, thể hiện phong thái không chút sơ hở, làm sao có thể không rung động, không khắc sâu ấn tượng trong lòng được cơ chứ? Có ấn tượng này để nàng ta nhớ nhung một chút, ngày sau thiết kế cơ hội gặp mặt, không sợ Vạn Quan Hiểu không có biện pháp lừa Bùi Nguyên Ca vào tay. Mặc dù thân phận hai người cách biệt, nhưng thiếu nữ tư niệm điên cuồng, nếu hai người xảy ra chuyện gì, đến lúc đó phụ thân cũng chỉ có thể đồng ý để nàng ta thành thân. Cho dù Bùi Nguyên Ca thông minh xinh đẹp, nhưng từng bị Trấn Quốc Hầu Phủ từ hôn, thanh danh bị ảnh hưởng, muốn gả tới gia đình tốt thì có chút khó khăn. Dù vậy, Giang Nam Khánh Châu đó chỉ là nhà gia cơ thất thế, phải lên kinh thành thi cử nhân. Bùi Nguyên Ca đường đường là đích nữ thượng thư, gả cho hạng người này nhất định sẽ trở thành trò cười trong kinh thành. Hơn nữa, Vạn Quan Hiểu không chừa thủ đoạn nào để thăng quan tiến chức, lại có điểm yếu ở trong tay Trương Hiện, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy, sau này Bùi Nguyên Ca sống hay chết, khổ hay ngọt, chỉ bằng một ý niệm của Bùi Nguyên Hoa nàng mà thôi. Nàng muốn nàng ta sống, nàng ta mới có thể sống. Nàng muốn nàng ta chết, nàng ta cũng chỉ có thể chết. Bùi Nguyên Ca, đây là cái giá cho việc ngươi hủy diệt tiền đồ của ta. Những thứ đó xuất phát từ chỗ Bạch Y Nhân, máu nhuộm lan ra khắp trời đất, bỗng nhiên bị che phủ, thay vào đó là màu xanh thêu hoa điểu trùng, cây cỏ của màn tre, bóng dáng Vạn Quan Hiểu biến mất. Bùi Nguyên Ca vô thức nhìn về phía Bùi Nguyên Hoa đang buông màn, một cái nhìn lướt qua nửa che nửa đậy, lưu lại một chút thần bí và hoài niệm, như vậy mới càng làm động lòng thiếu nữ. Bùi Nguyên Hoa không có ý định để cho Bùi Nguyên Ca nhìn tiếp, từ từ buông màn che xuống, ngăn bóng dáng trắng đó bên ngoài xe ngựa, nhìn Bùi Nguyên Ca cười nhạt, hùa hùa tay trước mặt nàng cố ý trêu ghẹo. Tứ muội nghĩ gì mà mất hồn như vậy? Bùi Nguyên Ca chợt phục hồi lại tinh thần cười, không có gì. Tỉnh hồn lại trong kích động khi gặp Vạn Quan Hiểu, đau đớn và căm hận từ từ lắng xuống, nàng bắt đầu suy nghĩ huyền cơ phía sau. Vì sao hôm nay Vạn Quan Hiểu đột nhiên xuất hiện ở đây? Vạn Quan Hiểu chuyên tâm thổi sáo, lại lớn tiếng ngâm thơ làm người khác chú ý, màn ra mắt hao tâm tổn huyết như vậy, nhất định lại có mưu đồ, mà gần đó chỉ có đoàn người của Bùi phủ. Nghĩ tới quan hệ giữa hắn và Trương Vân, buổi dâng hương này do Bùi Nguyên Hoa đề nghị, như vậy chẳng lẽ sự xuất hiện của Vạn Quan Hiểu là do Bùi Nguyên Hoa chỉ đạo, mà mục đích cũng giống như kiếp trước, vẫn là nhắm vào nàng sao? Từ sau khi Bùi Nguyên Hoa trở về phủ, mặc dù hai tỷ muội chỉ hòa khí ngoài mặt, ai cũng đang diễn trò, nhưng cũng không có xung đột quá lớn. Tại sao Bùi Nguyên Hoa phải làm như vậy? Ngoại trừ điều đó, còn có một việc. Vạn Quan Hiểu gia công biểu diễn, ngồi thuyền thổi sáo y hệt kiếp trước, có hiệu quả như nhau. Đây rốt cuộc là Vạn Quan Hiểu tự mình ra chủ ý, hay còn có người khác bày thay? Nếu là về sau, nay Trương Vân bị giam lỏng, chắc không có khả năng này. Người có khả năng lớn nhất chính là Bùi Nguyên Hoa. Nếu không có chuyện thê thảm ở kiếp trước, biết rõ con người thật của Vạn Quan Hiểu, thì nói không chừng nàng thật sự sẽ cho rằng mà kinh động hôm nay chỉ là vô tình gặp gỡ, lưu lại ấn tượng với Vạn Quan Hiểu. Bình tĩnh như vậy, làm việc không bỏ sót chút dấu vết, đúng là phong cách của Bùi Nguyên Hoa. Nghĩ tới đây, lòng nàng chấn động. Nếu nói như vậy, bi kịch kiếp trước của nàng có phải cũng có sự góp phần của Bùi Nguyên Hoa hay không? Mặc dù ở kiếp trước, lúc Vạn Quan Hiểu xuất hiện, Bùi Nguyên Hoa đã vào cung, nhưng Trương Vân không ngừng xoay sở ngân lượng để đút lót giúp cho nàng ta. Như vậy, hai mẹ con này nhất định có gặp nhau, có trao đổi tin tức. Chỉ tiếc, vấn đề này, nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết được đáp án. Nhưng mà nếu tình huống hôm nay xác thực do Bùi Nguyên Hoa an bài, thì có lẽ dụng ý cũng không đổi. Cũng hy vọng nàng xảy ra chuyện với Vạn Quan Hiểu, nhiều đồ ác độc như vậy. Cho dù kiếp trước nàng ta không tham dự thì Bùi Nguyên Ca cũng không bỏ qua. Đời này nàng sẽ không làm người tốt nữa. Nếu người đã phạm ta, ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Thư Tuyết Ngọc vốn hết sức tán thưởng tiếng sáo và bài thơ này, nhưng thấy khóe miệng Bùi Nguyên Hoa nở nụ cười, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không nói được là ở chỗ nào, và khẽ chau mày không lên tiếng. Trên ngọn đồi, tiếng xe ngựa dần dần khuất xa, lúc này Bạch Y Vạn Quan Hiểu mới xoay người, nhìn đoàn xe phía trước. Trang phục hộ vệ hùng tráng uy mãnh, dù cách xa như vậy vẫn có thể nhìn ra chất liệu vải không tầm thường, cưỡi đại mã đi đầu, uy phong lẫm liệt. Xe ngựa ở giữa được bọn họ vây quanh, trạm hoa sơn đỏ, chóp đỉnh nạm một viên minh châu, phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, bốn góc nạm vàng, treo châu ngọc lung lay trong gió. Bên trong phát ra quý khí sang trọng của đại viên nhị phẩm. Trong mắt Vạn Quan Hiểu toát lên một tia hâm mộ và khát vọng khó che giấu. Huyện lệnh phá ra, phủ Doãn Diệt Môn, thần ở địa vị cao có quyền thế và uy nghi mê người như vậy, Trương Hiển cùng lắm cũng chỉ là một ngự sử của ngự sử đài, nhưng lại có thể chi phối quan lại địa phương, thao túng an nguy vinh nhục của bạn nhà, huống chi đường đường là hình bộ thượng thư. Nghe nói Bùi Nguyên Ca là đích nữ duy nhất của hình bộ thượng thư, lại được Bùi thượng thư yêu thương vô cùng. Nếu hắn có thể nắm được cơ hội Trương Hiển ban cho, cưới vị Bùi tiểu thư này, vậy thì thăng quan tiến chức nhanh chóng chỉ là ở trong tầm tay. Mà Vạn Quan Hiểu vô cùng có lòng tin với sức quyến rũ của bản thân. Ở Khánh Châu, hắn vốn là nam nhân xuất sắc nhất, tướng mạo tuấn tú, tài hoa xuất chúng, lại có tài nghệ thổi sáo tinh diệu. Mỗi lần xuất hành, không biết đã làm ngã gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Vì Bùi tiểu thư này mới bị từ hôn, là lúc mà tâm hồn yếu đuối nhất, chính là cơ hội để hắn chen vào. Chỉ cần có thể lay động nàng, lời ngon tiếng ngọt làm ra một vài chuyện, đến lúc đó Bùi phụ muốn không thừa nhận đứa con rể này cũng không được. Mà với sự yêu thương Bùi thượng thư dành cho vị đích nữ này, nhất định sẽ giúp hắn đại triển tiền đồ trên quan trường. Chỉ tiếc cháu gái ngoại của Trương Hiển đã thông báo hôm nay chỉ để hắn lộ mặt, chờ sau này sẽ tạo cơ hội an bài cho hắn và Bùi Nguyên Ca tiếp xúc sâu hơn. Nếu không phải như vậy và nàng muốn tới Bạch Y Am là Am Ni Cô, thì hắn rất muốn chạy tới đó để vị Bùi tứ tiểu thư đó có thể phát hiện hắn ưu tú đến mức nào. Nhưng mà nóng vội cũng không thể ăn nổi đậu hũ nóng, cứ từ từ vẫn tốt hơn. Vạn Quan Hiểu mở miệng than thở, mang theo tiếc nuối và ao ước nồng đậm, xoay người rời đi. Đường núi gập ghềnh không ngừng lắc lư, cho dù xe ngựa Bùi phủ đã cố gắng chế tạo sao cho thoải mái nhất, nhưng gân cốt vẫn khó tránh khỏi đau đớn. Thật vất vả mới đến được Bạch Y Am. Vừa xuống xe ngựa, Bùi Nguyên Dung oán trách đầu tiên. Bùi Nguyên Xảo vẫn lặng lẽ không nói lời nào. Còn Bùi Nguyên Hoa, bất luận lúc nào, trường hợp nào, nàng ta cũng sẽ duy trì hình tượng đại gia khuê tú hoàn mỹ, không dễ phá hỏng. Sau khi xuống xe, Bùi Nguyên Ca mới phát hiện cửa Bạch Y Am đã có một chiếc xe ngựa đậu ở đó, hai tên hộ vệ mặc y phục xanh thủ ở một bên. Bạch Y Am là nơi hoang vắng, hương khói lác đác. Chính vì nhìn chúng phong cảnh yêu mỹ tịch mịch nơi này nên mới chọn để dâng hương, dừng chân ở đây một đêm, hưởng thụ núi rừng u tĩnh thanh thản. Không ngờ lại có người đến trước các nàng cũng tới Bạch Y Am dâng hương. Chiếc xe ngựa kia nhìn rất phổ thông, nhưng kiếp trước Bùi Nguyên Ca từng là đệ nhất thương hộ Giang Nam, từng nhìn qua vô số đồ quý giá. Nàng nhìn ra được chiếc xe ngựa này từ vật liệu đến chế tạo rồi đến trang sức, mỗi phần đều hao phí rất lớn, chẳng qua không thích phô trương, che giấu bằng vẻ ngoài giản dị không màu mè mà thôi. Nếu mở xe ngựa ra, nhất định sẽ phát hiện bên trong xa hoa như thế nào, khó có thể tưởng tượng được. Không biết người nào cũng tới Bạch Y Am dâng hương. Nico đã được thông báo trước nên ra cửa đón, nhìn mọi người xếp hàng dài, trong lòng mừng rỡ vượt quá mong đợi. Những tùy tùng này ăn mặc đã không tầm thường, huống chi là phu nhân tiểu thư. Chắc hẳn nhất định sẽ quyên góp không ít tiền nhang đèn, đủ để trang trải trong am. Lúc đầu bởi vì Bạch Y Am phong cảnh khá đẹp, lại từng có quý nhân cầu con trai ứng nhiệm nên được tuyên truyền rộng rãi. Vì vậy từng có một thời gian rất hưng vượng. Chẳng qua sau đó nơi này quá mức hoang vắng, đường núi lại gập ghềnh, cho nên dần dần trở nên buồn tẻ. Trong những năm gần đây, ngoại trừ một vài ngày cố định có khách tới dâng hương thì hầu như cũng không có ai tới. Hôm nay vốn chuẩn bị nghênh đón một vị khách quen, không ngờ khách quen chưa tới, lại tới liên tiếp 2-3 tán tải lòng nữ. Điều này làm sao có thể không mừng cho được. Một ni cô mặc áo xám vội vàng tiến lên, che giấu vui mừng, chắp hai tay nói: "Bần ni tĩnh thiện, chúc thí chủ bình an." Thư Tuyết Ngọc cũng chắp hai tay nói: "Chào đại sư, chúng ta mạo muội tới đây, quấy rầy đại sư thanh tu." "Đâu có đâu có, thí chủ có tấm lòng Bồ Tát, một mảnh thành tâm, không tiếc mệt nhọc tới đây, sao có thể nói là quấy rầy được chứ, mời thí chủ vào bên trong." Am chủ Bạch Y Am trời sinh tính bình thản, tinh thông Phật pháp, nhưng tiếp đãi khách quý lại có vẻ vụng về. Ngày xưa lúc Bạch Y Am hưng vượng chính là nhờ vị ni cô tĩnh thiện này tiếp đãi, miệng lưỡi bà ta lanh lợi, vô cùng được khách nhân yêu mến. Mặc dù trải qua nhiều năm, sự linh hoạt này vẫn không mất đi, vẫn hết sức khéo léo, không người mời mọi người vào bên trong. Chính điện Bạch Y Am tất nhiên là thờ Phật Bà Quan Âm áo trắng, ngồi trên đài sen, mặt mũi từ bi nhìn xuống chúng sinh. Bên dưới tượng Phật có mấy chục ngọn đèn dầu đang cháy, dầu thêm bên cạnh chia làm tứ đẳng, cao nhất là chậu nước lớn nhỏ, cấp thấp nhất chỉ có một hũ cạn, hiển nhiên căn cứ theo bao nhiêu tiền mà định dầu mè. Mọi người nghe Tĩnh Thiện Nhi giảng giải, chia ra lại Bồ Tát ba lạy. Thư Tuyết Ngọc liền nói: "Ta biết các ngươi nhất định không nhẫn nại ngồi đây, tự ta ở đây dâng hương nghe đại sư giảng giải Phật pháp, cho các ngươi đi tùy ý trong am, nhớ không được sinh sự." Khó khăn lắm mới ra ngoài lại đều là thiếu nữ, mọi người sớm đã chán ghét nghe Tĩnh Thiện Nhi giảng Phật, nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, cùng đi ra khỏi đại điện. Vừa bước ra cửa, Bùi Nguyên Dung liền kéo một ni cô bên cạnh, hỏi trong am có chỗ nào tốt để chơi không, nghe nói hậu viện có bồn hoa, lập tức phấn khởi chạy đi. Bùi Nguyên Xảo lộ vẻ mặt ao ước, nhưng xưa nay nàng luôn cẩn thận, quen nhìn sắc mặt người khác làm việc, trước đây là Bùi Nguyên Dung, bây giờ là Bùi Nguyên Ca. Mặc dù cũng muốn dạo chơi xung quanh, nhưng không dám tự chủ trương, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của tứ muội. Thấy bộ dáng mong chờ của nàng, Bùi Nguyên Ca khẽ mỉm cười. Ta muốn đi xem xung quanh, nhị tỷ không cần theo, cứ dạo chơi thoải mái đi. Bùi Nguyên Xảo mừng rỡ phúc thân nói, đa tạ tứ muội. Nàng xoay người mang nha hoàn rời đi, nhưng có điều không dám cản rỡ như Bùi Nguyên Dung, mà chỉ bước chân nhẹ nhàng, vạt quần dường như vẫn bất động, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi của một tiểu thư. Trong lúc nhất thời, đình viện chỉ còn lại hai người Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Ca. Trong đỉnh viện trồng hai cây cổ tùng cao chọc trời, hai người ôm mới hết, cạnh khô mạnh mẽ, quanh co quấn vào nhau, bóng cây như nắp đậy che lại toàn bộ đỉnh viện, khiến ánh sáng trong sân có vẻ hơi u ám so với bên ngoài. Hai nữ nhân đặt mình trong hoàn cảnh này, không biết có phải không có ánh sáng quấy nhiễu trong mắt, đồng thời lóe lên tia sáng u ám sâu kín. Bộ dáng tứ muội đồng ý cho nhị muội đi chơi, có vẻ vô cùng thuần thục. Bùi Nguyên Hoa che tay áo cười, thần thái ôn nhu dịu dàng. Bùi Nguyên Hoa đang ám chỉ nàng là muội muội, lại vênh mặt ra lệnh cho tỷ tỷ sao? Nhưng mà bốn chữ vô cùng thuần thục kia đã chĩa mũi nhọn vào nàng, không giống như hành vi cẩn thận thường ngày của Bùi Nguyên Hoa. Lúc trước cho dù chỉ có hai người, nàng ta cũng luôn ngụy trang không chút tỉ vết, không dễ dàng lộ ra sơ hở. Hôm nay sao vậy? Còn nữa, lúc phu nhân cho phép các nàng ra ngoài chơi, dựa theo phong cách của Bùi Nguyên Hoa, hẳn phải thỉnh cầu được ở lại cùng Thư Thuyết Ngọc, biểu hiện nàng thân thiết hiếu thuận mới phải. Nhưng kết quả ngay cả từ chối Bùi Nguyên Hoa cũng không có, cùng bọn họ rời đi. Mặc dù chỉ là một điểm rất nhỏ, nhưng Bùi Nguyên Ca lại nhạy cảm nhận ra sự khác lạ. Giống như Bùi Nguyên Hoa đã khinh thường ngụy trang hoàn mỹ trước mặt các nàng, thậm chí bắt đầu đối chọi gay gắt. Vì sao vậy? Suy nghĩ một lát, Bùi Nguyên Ca khẽ mỉm cười, phản kích, nói, ta cũng không muốn như vậy, mặc dù ta là đích nữ, nhưng tỉ muội với nhau, đại tỷ cũng biết cho tới bây giờ, ta chưa từng ra vẻ mình là đích nữ, chẳng qua nhị tỷ biết điều thủ lễ, nhớ kỹ bổn phận, có chuyện phải hỏi ý kiến ta trước, không giống với tam tỷ và đại tỷ, khoái đạt hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, thật ra thì ta thấy sao cũng được, đại tỷ không cần để ở trong lòng. Thốt ra lời này cũng là ám chỉ Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung cản rỡ vô lễ, bất kính với nàng là đích nữ. Không bằng Bùi Nguyên Xảo biết lễ thủ lễ, nhất là tám chữ, khoái đạt hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Bùi Nguyên Hoa đã được lãnh giáo sự thông minh đa tài của Bùi Nguyên Ca, không ngờ rằng ngay cả văn phong của nàng ta cũng sắc bén lợi hại như vậy. Nàng hơi trợn mắt, ngay sau đó cười nói, tứ muội thật tốt, khoan hồng độ lượng không tính toán, trong giọng nói mang theo ý châm chọc. Không phải là cảm giác, lời nói của Bùi Nguyên Hoa đích thực có ý xỏ xiên, hơn nữa không hề che giấu. Dựa vào sự trầm ổn và xảo trá của Bùi Nguyên Hoa, sở dĩ thay đổi như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là căm ghét nàng tới mức nhất định, không muốn đóng kịch nữa. Rõ ràng ngoài mặt bọn họ vẫn coi như ôn hòa, mặc dù tại thọ yến ôn phủ, nàng ta một mực ép nàng vẽ tranh, nhưng cũng chỉ là lòng háo thắng mạnh mẽ muốn thắng nàng mà thôi, thật ra không có ác ý gì. Tại sao đột nhiên lại chĩa mũi nhọn vào nàng như vậy? Bùi Nguyên Ca hơi suy nghĩ, một người thay đổi nhất định có nguyên do. Hôm nay Bùi Nguyên Hoa đột nhiên có thần thái khác thường với nàng, trước đó nàng ta bị lạc tuyển, không bước ra khỏi cửa, tỉ muội hai người cũng không tiếp xúc, càng không nói tới đắc tội, tiếp tục trước đó nữa. Bùi Nguyên Ca chợt nhớ tới, khi nhận được thư của Trương Văn Uyển, sau khi biết mình không trúng tuyển, trước mặt mọi người Bùi Nguyên Hoa hồn bay phách lạc trở về Vũ Phi Uyển. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Bùi Nguyên Hoa luống cuống như vậy. Chắc hẳn đợt tuyển tú này có ý nghĩa hết sức quan trọng với nàng ta, cho nên mới bị đả kích nặng nề đến vậy. Nếu nói điều gì có thể khiến cho Bùi Nguyên Hoa thay đổi, thì đó chính là sự đả kích do không trúng tuyển này. Bùi Nguyên Hoa bắt đầu nhắm vào nàng. Chẳng lẽ nàng ta đẩy nguyên nhân mình không được chọn lên người nàng? Thật không có đạo lý nha. Vòng sơ loại do nương nương trong cung quyết định, Bùi Nguyên Ca nàng cũng không có bản lĩnh lớn đến mức có thể ảnh hưởng tới ai được chọn, ai không như vậy. Nhưng ngoại trừ cuộc tuyển tú này, thì Bùi Nguyên Ca không nghĩ ra được còn có cái cớ gì khác khiến cho Bùi Nguyên Hoa nhắm vào nàng như vậy. Nói vậy, sự xuất hiện của Vạn Quan Hiểu có thể thật sự do Bùi Nguyên Hoa an bài. Hơn nữa, vì không giải thích được vì sao không được chọn mà giận cá chém thớt nàng, muốn dùng Vạn Quan Hiểu phá hủy cả đời nàng. Hai chuyện này không phải dùng một vài câu là có thể hiểu hết được. Bùi Nguyên Ca giả vờ cúi đầu, vừa ngượng ngùng lại vừa do dự, một lúc lâu mới quyết định lên tiếng. Đại tỷ, muội có chuyện muốn hỏi tỷ. Tỷ ngồi ngoài, lúc ấy có vị công tử thổi sáo, hắn đang quay lưng lại sao? Hay tỷ có thấy chính diện mặt mũi của hắn không? Ngày thường, đại tỷ giao du rộng rãi, chắc có thể nhận ra được vị công tử thổi sáo đó là ai. Suốt dọc đường này, Bùi Nguyên Hoa thấy Bùi Nguyên Ca thất thần mấy lần, biểu tình ánh mắt khác thường. Nàng không biết là Bùi Nguyên Ca bị sự xuất hiện của Vạn Quan Hiểu gợi lên đau đớn và thù hận ở kiếp trước, còn nghĩ rằng mưu kế của mình đã được như ý. Lúc này thấy dáng vẻ của nàng ta như vậy, lại còn hỏi chuyện của Vạn Quan Hiểu, cũng không hề nghi ngờ mà khẽ mỉm cười, liếc nhìn Bùi Nguyên Ca nói: "Tứ muội, ngươi là tiểu thư khuê các, lại công khai hỏi về một nam tử như vậy, nếu truyền ra ngoài, sợ rằng có chút không ổn thỏa. Lại còn hỏi có thấy chính diện nam tử không, có biết hắn là ai không?" Bùi Nguyên Ca chắc chắn Bùi Nguyên Hoa sẽ không truyền mấy lời của nàng ra ngoài, bởi vì chỗ này chỉ có hai người. Nếu Bùi Nguyên Hoa truyền chuyện này ra, nàng thà chết không nhận, đến cuối cùng, nói không chừng, nàng ta cũng sẽ mang tiếng xấu, nói xấu đích muội. Dù sao, bây giờ nàng cũng có chút danh tiếng, người trong kinh thành cũng đã nghe qua cách làm việc của nàng. Nếu như lời đồn này trái ngược quá lớn, nhiều người sẽ hoài nghi đầu tiên, hoặc dứt khoát chỉ coi đó là tin nhảm. Không giống như trước kia, nàng không bước chân ra khỏi nhà, mọi người không biết tí gì về nàng, nghe người khác đồn đại là có thể truyền lại như mưa. Bùi Nguyên Hoa là người thông minh, nhất định sẽ hiểu được đạo lý này. Mà lúc thấy nàng hỏi chuyện của Vạn Quan Hiểu, Bùi Nguyên Ca rõ ràng nhìn thấy trong mắt Bùi Nguyên Hoa thoáng qua tia sáng, đó là sự vui sướng khi được như ý, cùng với sự miệt thị lạnh nhạt, mà lời trả lời của nàng ta giống như cản trở phê phán hành vi của Bùi Nguyên Ca, nhưng không hề nghiêm nghị, ngược lại còn mang ý nhạo báng, cố ý không nói rốt cuộc có nhìn thấy mặt hắn không, có biết hắn là ai không, cho người một cảm giác đang bị nhử mồi. Bây giờ Bùi Nguyên Ca đã chắc chắn lần này Vạn Quan Hiểu xuất hiện tuyệt đối là do một tay Bùi Nguyên Hoa thiết kế, nhắm vào chính là nàng. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ đắc thắng của nàng ta, chắc cho rằng nàng nhất định sẽ mắc câu. Nếu Bùi Nguyên Hoa đã không có ý tốt với nàng, tức là tương lai muốn tranh đấu, nàng ta lại giả hoạt gian trá như vậy, không dễ dàng tìm ra nhược điểm. Như vậy, Bùi Nguyên Ca không ngại diễn một trò chơi giúp nàng, khẳng định thêm, giống như cách làm trước đó, lúc nàng nhận ra Trương Vân hoài nghi nàng là Bùi Nguyên Ca giả, cố bày nghi trận, mời quân vào trong. Dù sao cũng không cần lo chuyện này sẽ truyền ra ngoài, ảnh hưởng tới danh tiếng của nàng. Bùi Nguyên Ca quyết định diễn cho trọn vẹn. Nàng nắm tay Bùi Nguyên Hoa, không ngừng đung đưa, khẩu khẩn. Nhìn nụ cười của nàng ta ngày càng sâu, ánh mắt ngày càng sáng, một mực không chịu nói rốt cuộc có thấy mặt mũi của nam tử kia không, có biết hắn là ai không. Cảm giác độ cháy đã đủ, Bùi Nguyên Ca đột nhiên trầm mặt xuống, u ám nhìn Bùi Nguyên Hoa, bỗng nhiên mặt mày giãn ra, nở một nụ cười kỳ quái, ôn nhu nói: "Đại tỷ, ngươi bị lạc tuyển có phải rất thương tâm hay không?" Biểu tình đột ngột chuyển hóa, Bùi Nguyên Hoa ngẩn người, sau đó tự mình hiểu ra nổi giận. À, Bùi Nguyên Ca này, nàng không chịu nói về nam tử đó, tiện nhân ả bị chọc giận, cố ý đâm vào chỗ đau của nàng, lấy chuyện không trúng tuyển ra để đả kích nàng. Cũng không suy nghĩ xem, nếu không phải tiện nhân ả cố ký thiết kế hãm hại Trương Vân, hại nàng biến thành con gái của tiện thiếp, còn bên cạnh cửu điện hạ nói xấu nàng, bảo sao nàng không trúng tuyển, bây giờ còn dám nhắc tới chuyện này, còn dám dùng chuyện này để đả kích nàng. Được chọn vào cung làm quý nhân, từng bước đi lên ngôi vị hoàng hậu, đây là mơ ước từ nhỏ của Bùi Nguyên Hoa. Hôm nay giấc mơ đã tan tành, chỉ có thể giữ trong tưởng tượng đã đả kích nàng không hề nhỏ. Mà bây giờ, đầu sỏ Bùi Nguyên Ca còn dám nhắc tới chuyện này, tức giận trong lòng Bùi Nguyên Hoa bùng lên như ngọn sóng. Nàng miễn cưỡng kiềm chế, không muốn nhắc lại chuyện này, chuyển đề tài: "Tứ muội chớ nói chuyện không vui, khó khăn lắm mới ra ngoài, thì muội chúng ta đi xung quanh giải sầu một chút được không?" Nàng ta vừa nói, vừa dắt tay nàng đi về phía cửa. "Đại tỷ, ngươi cũng đừng quá tự trách, mặc dù đợt tuyển tú này ngươi không được chọn, nhưng điều đó không nói rõ cái gì cả. Ngươi là kinh thành đệ nhất tài nữ, sẽ không bởi vì không được tuyển mà ảnh hưởng. Xưa nay phụ thân không coi trọng những thứ này, cho dù đại tỷ có không trúng tuyển thì phụ thân sẽ vẫn yêu thương đại tỷ, nhất định sẽ làm cho đại tỷ một mối hôn sự tốt. Cho dù không trúng tuyển, nhưng danh tiếng đại tỷ vẫn như vậy, ta nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều công tử tranh nhau cầu hôn với đại tỷ, cũng sẽ không bởi vì không trúng tuyển mà coi thường đại tỷ." Bùi Nguyên Ca lại nhảy, ngoài mặt thì giống như đang an ủi, nhưng câu nào câu nấy cũng nhắc đi nhắc lại bốn chữ không được trúng tuyển, như đâm vào chỗ đau của Bùi Nguyên Hoa. Mới đầu Bùi Nguyên Hoa còn có thể cười mà nghe, cố tình nói sang chuyện khác, nhưng bất kể chuyển thế nào, Bùi Nguyên Ca vẫn có bản lãnh kéo đề tài về lại bốn chữ không được trúng tuyển. Bộ dáng khuyên nhủ vô cùng ân cần, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười, giống như đang chế giễu Bùi Nguyên Hoa. Giọng điệu như vậy, ánh mắt như vậy, biểu tình như vậy, cùng với bốn chữ không được trúng tuyển liên tiếp đập vào tai, trái tim giống như bị 10 triệu cây kim đâm, vô cùng đau đớn khó chịu. Hơn nữa, theo thời gian, nỗi đau đớn này càng ngày càng sâu, càng ngày càng đau. Rốt cuộc, nàng không thể nhẫn nại được nữa, chợt quay đầu, hai mắt như lưỡi dao, lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Ca. Đủ chưa? Cuối cùng không nhịn được nữa rồi sao? Bùi Nguyên Ca khẽ mỉm cười. Cái gì đủ chưa? Ta không trúng tuyển, ngươi rất vui vẻ có phải không? Đối với việc làm của Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Hoa đã sớm nổi nóng, chẳng qua ngại lớp ngụy trang ôn hòa hiền dịu mà không tiện phát tác. Lúc này bị Bùi Nguyên Ca ép, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng ngoan độc trước mặt người ngoài, mọi ngụy trang trước đó đều coi như uổng phí. Đã như vậy, nàng dứt khoát tháo bỏ lớp ngụy trang, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, nghiến răng nghiến lợi nói: Phá rối ta đãi tuyển, người rất tự đắc có phải không? Vừa rồi còn luôn mồm nói chạm vào chỗ đau của ta, cho rằng ta sẽ không phát tác, người rất đắc ý có phải không? Phá rối ư? Quả nhiên, đổ tội chuyện tuyển tú lên đầu nàng. Bùi Nguyên Ca có chút không hiểu, lại nhạt nói: Ta thật không hiểu ý của đại tỷ, ta chẳng qua chỉ là đích nữ phủ thượng thư, có bản lĩnh gì mà ảnh hưởng tới kết quả, phi tần và hoàng hậu mới có thể quyết định được, tại sao đại tỷ lại lấy chuyện này trách tội lên đầu ta? Bản thân ta xuất sắc như vậy, nếu không phải người hãm hại di nương, biến bà ấy thành tiện thiếp, biến ta trở thành con gái của tiện thiếp, thân phận ti tiện, nếu không phải ngươi nói xấu ta với Cửu điện hạ, làm sao ta có thể không được chọn? Xé bỏ lớp da hiền hậu hào phóng, cứ nhắc tới chuyện này lại khiến cho tim của nàng đau vạn phần. Bùi Nguyên Hoa tức giận, sắc mặt dữ tợn. Làm sao? Rất quỷ quái, làm sao ta biết ngươi nói xấu ta với Cửu điện hạ ư? Cửu điện hạ hỏi ngươi chuyện liên quan tới ta, Diệp Vấn Khanh đã từng tới chất vấn ta, vài câu là có thể hỏi ra. Nhưng mà ta không ngây thơ như Diệp Vấn Khanh, tin chuyện hoang đường người nói ta rất tốt, nói ta tinh thông các loại tài nghệ. Người vốn là ghen tị với ta, cố ý phá hư chuyện tốt của ta, làm sao có thể nói lời khen ta được chứ? Bùi Nguyên Ca rất kinh ngạc. Kinh ngạc dưới lớp vỏ mỹ nhân của Bùi Nguyên Hoa lại là bộ dáng tự luyến dữ tợn không nói lý như vậy. Nàng hãm hại Trương Vân, tại sao Bùi Nguyên Hoa không nói tới việc Trương Vân đã đối đãi với nàng như thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng trói tay chờ chết, giống như kiếp trước cuộc đời bị Trương Vân phá hủy, thê thảm đến chết mới là đúng sao? Về chuyện nàng nói xấu với Vũ Hoàng Mặc, vậy thì càng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhất là Bùi Nguyên Hoa còn dám ra vẻ hiểu biết, nói nàng ghen tị, cố ý phá hư cuộc đãi tuyển của nàng ta. Thật là buồn cười. Ta ghen tị với ngươi? Ngươi có gì đáng để cho ta ghen tị chứ? Nếu kiếp trước Bùi Nguyên Ca đúng là có hợp mộ Bùi Nguyên Hoa, thì giờ phút này biết được bộ mặt thật của nàng ta, Bùi Nguyên Ca chỉ cảm thấy buồn cười, ghen tị với một người như vậy sao? Ngươi đừng cho rằng ngươi dùng biểu tình như vậy đối đáp với ta thì ta sẽ tin tưởng ngươi, vô dụng thôi Bùi Nguyên Ca. Bùi Nguyên Hoa nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt xinh đẹp đoan trang nay nhuốm màu đỏ thẫm điên cuồng. Đừng tưởng rằng ta không biết, mặc dù ngươi là đích nữ, ta là thứ nữ, nhưng từ nhỏ tới lớn ta vẫn luôn ưu tú hơn ngươi, xinh đẹp hơn ngươi, đa tài hơn ngươi, thành danh cũng tốt hơn ngươi. Ta là kinh thành đệ nhất tài nữ, còn ngươi chẳng là gì cả. Ngươi là đích nữ, lại chỉ có thể nhìn thứ nữ như ta hào quang sáng chói. Ngươi chỉ có thể núp trong bóng sáng của ta, bị ta chiếu sáng, ảm đạm. Thử hỏi, làm sao ngươi có thể cam tâm? Làm sao trong lòng ngươi có thể không ghen tị với ta? Ghen tị ta có thể vào cung trở thành quý nhân, còn ngươi thì không thể. Cho nên người cố ý phá hư cuộc tuyển chọn của ta, có đúng không? Giọng nói của Bùi Nguyên Hoa ngày càng cao, ngày càng sắc nhọn. Nếu không phải vị trí hiện giờ của hai người tương đối vắng vẻ, chỉ sợ đã bị mọi người chú ý rồi. Nhìn vẻ mặt khẳng định của nàng ta, Bùi Nguyên Ca càng cảm thấy buồn cười. Đối với nàng, vào cung làm quý nhân hoàn toàn không phải chuyện đáng hâm mộ, thậm chí có thể nói là bi ai. Mặc dù kiếp trước nàng chủ động cưới thiếp thất, nạp thông phòng cho Vạn Quan Hiểu, nhưng hắn thêm một nữ nhân là trái tim nàng đau thêm một phần. Cho dù biết rõ thân phận những người này nhỏ nhặt không đáng kể, không thể nào uy hiếp vị trí chính thất của nàng, mà nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, nhưng trên đời này có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ chồng mình với người khác đâu. Vạn Quan Hiểu có bao nhiêu thông phòng thiếp thất, nàng đã cảm thấy thống khổ bấy nhiêu, huống chi là vào cung làm thiếp của hoàng đế. Hậu cung 3.000 giai lệ, một cô gái tốt vào cung, có thể cả cuộc đời cũng chưa chắc thấy được mặt hoàng đế, cứ như vậy bỏ phí cả đời. Dù được sủng ái, hoa không thể thắm suốt, mà rồi cũng sẽ héo tàn. Người thì không thể tốt mãi, sẽ có ngày biến xấu. Liệu sủng ái được bao lâu? Liều cả đời, đánh cuộc tất cả tài sản, lục đục với nhau, cuối cùng chỉ đổi lấy kết quả như vậy, đáng để nàng hâm mộ sao? Điều này chính là bi ai. Nhưng mà bây giờ nhìn hai mắt đỏ ngầu dữ tợn của Bùi Nguyên Hoa, sợ rằng có nói với nàng ta cũng là vô ích. Trong lòng nàng ta chắc ngập tràn những thứ như vào cung làm quý nhân, làm quý phi, thậm chí là làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Cho dù Bùi Nguyên Ca có nói những lời này, đại khái nàng ta cũng sẽ cảm thấy Bùi Nguyên Ca là cố ý lừa bịp. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, không nghĩ cái này tự cho là đúng. Lại thêm Bùi Nguyên Hoa vô lý, giải thích cũng vô ích, lạnh nhạt nói: ngươi quá đề cao bản thân, cũng quá hạ thấp ta. Cho tới bây giờ ta chưa từng ghen tị ngươi, cũng không cần phải ghen tị, càng không quan tâm ngươi có thể vào cung hay không. Cái gì mà kinh thành đệ nhất tài nữ, quý nhân trong cung, đối với ta những thứ đó nhẹ như lông hồng. Bây giờ quan trọng nhất với nàng chính là trả thù Bùi Nguyên Dung và Vạn Quan Hiểu. Có lẽ còn phải thêm một người nữa, Bùi Nguyên Hoa. Thật ra thì nguyên nhân Bùi Nguyên Hoa không được chọn nàng cũng đã đoán ra. Nàng cảm thấy chuyện Bùi Nguyên Hoa không trúng tuyển rất có thể liên quan tới trận đấu họa ở Ôn Phủ ngày ấy. Không phải vì Bùi Nguyên Hoa thua nàng nên không được chọn, mà là vào thời điểm nàng ta nói câu nói đó, định đẩy nàng vào hoàn cảnh xấu, trở thành người yêu thương muội muội, cố ý để muội muội giành ưu thế. Cung đình tranh đấu, người lửa ta gạt còn tệ hại hơn đại trạch viện rất nhiều. Nữ nhân có thể sinh tồn ở nơi như thế, sợ rằng đều là bậc lão luyện cả rồi. Mặc dù lúc ấy mọi người bị Bùi Nguyên Hoa đánh lừa, nhưng có lẽ Vũ Oản Yên đã nhìn thấu sơ hở, nghĩ rằng Bùi Nguyên Hoa tâm cơ thâm trầm, lại muốn vào cung làm quý nhân, cho nên đánh rớt nàng ta. Bất luận hoàng hậu, liệu quý phi hay vị phi tần được sủng ái nào, không ai muốn đợt tuyển tú này lại nhảy ra một trình giảo kim có thể uy hiếp tới bọn họ. Người bọn họ cần là một người xinh đẹp, đa tài đa nghệ, đủ để hấp dẫn hoàng thượng, là quân cờ để bọn họ điều khiển, chứ không phải một đối thủ xinh đẹp giỏi giang nhưng lại có tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao minh. Nhất là Bùi Nguyên Hoa là con gái của phụ thân. Phụ thân là đại viên nhị phẩm, trước kia là trấn biên đại tướng quân, giao du rộng rãi. Mặc dù là thứ nữ, nhưng là nữ nhi duy nhất của Bùi phủ vào cung. Đám người hoàng hậu khó tránh khỏi lo lắng, sợ phụ thân sẽ toàn lực ủng hộ cho Bùi Nguyên Hoa, vậy thì càng khó đối phó. Thật ra thì lúc Bùi Nguyên Hoa nói ra câu kia, không thể nói là không cao minh, nhưng mà thông minh dùng sai chỗ rồi. Loại thông minh này nàng ta nên dùng ở chỗ chỉ có nam nhân, thể hiện mình là người khoan hồng độ lượng, chứ không phải trước mặt nữ nhân bộc lộ tâm cơ, mưu tính lòng dạ. Thiếu nữ hoàn mỹ cũng không phải là bất cứ nơi nào, bất cứ thời điểm nào cũng duy trì hoàn mỹ, mà ở thời điểm thích hợp phải học giả vờ ngây ngốc, nhất là ở trước mặt nữ nhân. Nói cho cùng là Bùi Nguyên Hoa khéo quá hóa vụng, nhưng mà nàng ta tự phụ kiêu ngạo, luôn tự cho mình là đúng, tuyệt đối không nghĩ tới điểm này, cũng sẽ không nhận mình sai, cho nên chỉ có thể đổ hết sai lầm lên người của Bùi Nguyên Ca. Kiếp trước, Bùi Nguyên Ca buôn bán ở Giang Nam đã gặp qua đủ loại người, trong đó không thiếu những người tự nhận mình là hoàn mỹ, tất cả người khác đều là sai. Loại người như vậy vĩnh viễn sẽ không có phản ứng, chỉ một mực cho rằng người khác liên lụy mình. Biết có tranh chấp với nàng ta cũng vô ích, Bùi Nguyên Ca xoay người muốn rời đi. Sau đó, còn chưa đi được hai bước thì cổ tay đã bị người nắm lại. Bùi Nguyên Ca xoay người theo bản năng, đối mặt với ánh mắt tức giận như có ngọn lửa đang bùng cháy của Bùi Nguyên Hoa. Bùi Nguyên Ca, đừng tưởng rằng phá chuyện ta vào cung thì ngươi sẽ thắng. Giờ này ta là người có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua người đã đắc tội ta. Vào cung làm quý nhân là giấc mơ cả đời này của ta. Ngươi phá hủy giấc mơ của ta, ngươi đáng chết, cho nên ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi là đích, ta là thứ, nhưng ta cũng có cách khiến cho người thê thảm. Chúng ta cùng chờ xem. Nói xong, nàng ta hất tay một cái, khiến Bùi Nguyên Ca ngã lùi lại mấy bước. Bất luận Bùi Nguyên Ca giỏi nhịn đến đâu, nhưng liên tục bị nàng ta không buông tha nhắm vào nửa ngày cũng tức giận. Nàng cười lạnh, ánh mắt đen sâu thẳm. Được, vậy chúng ta cùng nhìn xem rốt cuộc ai mới là người thê thảm. Bùi Nguyên Hoa, ngươi dám không? Tiện nhân này quá kiêu ngạo rồi. Bùi Nguyên Hoa càng tăng thêm tức giận. Được, ta mỏi mắt mong chờ. Đúng lúc này, Ngoài cửa cách đó không xa có hai vị ni cô, thấy có người đi qua, vẻ mặt dữ tợn của Bùi Nguyên Hoa lập tức biến thành ôn nhu uyển chuyển, nhỏ giọng nói: "Nếu tứ muội thích nơi này, tỷ tỷ sẽ không quấy rầy muội nữa, người cứ đi dạo, ta đi tìm đám nhị muội và tam muội, tránh lại xảy ra chuyện." Vừa nói vừa cười gật đầu, sửa sang lại y phục cho Bùi Nguyên Ca, sau đó mới rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng ta, trên mặt Bùi Nguyên Ca cũng hiện lên ý cười. Vốn chỉ muốn dùng bốn chữ không được trúng tuyển này tới thử dò xét, nếu như Bùi Nguyên Hoa thật sự đổ hết tội lỗi lạc tuyển này lên người nàng, nghe nàng nhắc tới, thần sắc sẽ có biến hóa, không ngờ hiệu quả còn mãnh liệt hơn so với dự đoán của nàng, có thể xé rách lớp mặt nạ mỹ nhân hiền hậu hào phóng của Bùi Nguyên Hoa, lộ ra con người không nói lý, tự cho mình là đúng. Đó là bất ngờ ngoài ý muốn. Đối với kết quả này, Bùi Nguyên Ca cũng không hối hận. Dù sao, Bùi Nguyên Hoa đã đẩy hết trách nhiệm lên người nàng, hận nàng. Nếu không phải nàng cảnh giác, nhận ra điều bất thường mà tiến hành dò xét, thì sợ rằng đến lúc bị ám toán mới hay biết. Bây giờ chẳng qua phơi bày một chuyện từ trong tối ra mà thôi. Như vậy càng tốt, ít nhất sau này, lúc một mình đối mặt với Bùi Nguyên Hoa, nàng không cần phải diễn nữa. Hơn nữa, trong cuộc đối thoại vừa rồi, nàng phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Vừa rồi Bùi Nguyên Hoa nhấn mạnh đích nữ thứ nữ rất nhiều lần. Xem ra lạc tuyển là nỗi đau của nàng ta, thân phận đích thứ cũng vậy. Như vậy với con người và nhược điểm của Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Ca cũng coi như hiểu biết. Hơn nữa, người rất tự cho mình là đúng như vậy. Bây giờ Bùi Nguyên Hoa có cho rằng nàng thật sự bị Vạn Quan Hiểu mê hoặc hay không? Chuyện này nhất định sẽ bị Bùi Nguyên Hoa mang tới uy hiếp. Nói không chừng chính là cơ hội để nàng vạch trần bộ mặt thật của Bùi Nguyên Hoa. Từ điểm đó có thể nhìn thấy Bùi Nguyên Hoa và Trương Vân đúng là hai mẹ con. Đang suy ngẫm thì sân bên cạnh vang lên tiếng cãi vã, hơn nữa càng tranh cãi càng lớn, càng kịch liệt. Chương 69: Am Miếu bị tập kích, tính mạng nguy hiểm. Nghe được giọng nói sắc bén của Bùi Nguyên Dung xen lẫn trong tiếng cãi vã, Bùi Nguyên Ca nhíu nhíu mày. Nàng đi theo tiếng nói phát ra, vòng qua một giàn hoa tử đằng, xuyên qua nguyệt môn trạm hoa, xa xa nhìn thấy Bùi Nguyên Dung đứng trước vườn hoa, đang tranh cãi với một nữ tử mặc trang phục nha hoàn lụa mỏng xanh nhạt. Dưới chân hai người rải rác mảnh vụn của chậu hoa men sứ, bùn đất văng khắp nơi, một gốc hoa lan bị đạp dập nát. "Nha hoàn, ngươi làm sai, bây giờ làm dơ hết quần áo của ta rồi, ngươi nói phải làm sao đấy hả?" Nha hoàn kia phản bác không chút khách khí. "Vị tiểu thư ngươi mới thật là kỳ quái, chậu mạc lan này là vật tiểu thư nhà ta âu yếm nhất, ngươi lại muốn cướp, kết quả là làm vỡ cả chậu hoa, còn cố ý dẫm nát chúng. Ta còn chưa kêu ngươi bồi thường chậu mạc lan, thế mà ngươi ác nhân lại đi cáo trạng trước. Mạc lan này quý hiếm đắt tiền, giá trị ngàn vàng, vất vả lắm thiếu gia mới tìm được cho tiểu thư nhà ta. Ngươi đền đi." Trên mặt Bùi Nguyên Dung hiện lên chút chột dạ, lập tức nói: "Ngươi đừng có mà giả vờ giả vịt, rõ ràng hoa lan này ở hoa viên của Bạch Y Am, ngươi muốn trộm hoa lan của người ta, nhưng bị ta phát hiện, nóng vội làm rơi vỡ mất chậu hoa, dẫm chết nó, có liên quan gì tới ta chứ? Nói cho ngươi biết, ta là Thiên Kim Hình Bộ Thượng Thư, đừng tưởng rằng các ngươi có thể tùy tiện vu oan lừa gạt ta. Vô lại như vậy, còn nói mình là Thiên Kim, ngươi có biết xấu hổ hay không vậy?" Tính tình của Bùi Nguyên Dung điêu ngoa, thấy cái gì thích là muốn cường đoạt. Nghe hai người này tranh chấp, Bùi Nguyên Ca cũng đoán được 8-9 phần, chắc chắn là Bùi Nguyên Dung thấy mặc lan của người ta chân quý, cố chấp muốn chiếm đoạt. Trong lúc hai người giằng co không cẩn thận, đã làm rơi chậu hoa xuống đất, đạp hỏng hết hoa. Bùi Nguyên Dung này, tại sao chỗ nào cũng gây sự? Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca không đổi, cất giọng hô: "Tam tỷ." Cùng lúc đó, phía trên kia, chỗ Thủy Hoa Môn, cũng chuyển tới một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại: "Tiểu Thọ." Hai người đồng thời quay đầu, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca, trên mặt Bùi Nguyên Dung lộ ra vẻ kinh hoàng, lập tức nghĩ, chỉ cần mình cắn chết không chịu nhận, thì không ai có thể làm gì mình cả. Nghĩ vậy lúc này mới thoáng an tâm. Nha hoàn tên Tiểu Thọ kia cũng đến bên cạnh thiếu nữ, khóc nức nở nói: "Tiểu thư, nô tỳ làm theo dặn dò của tiểu thư, mang mộc lan đến vườn hoa. Kết quả, bị vị tiểu thư điêu ngoa kia nhìn thấy, muốn cướp đoạt, làm chậu hoa bị rơi vỡ, làm sao bây giờ?" "Nha hoàn nhà ngươi, đừng có mà vu oan, hãm hại ta. Rõ ràng chính ngươi không cẩn thận bị ngã." Bùi Nguyên Dung vội vàng mở miệng cãi lại. Đương nhiên, nàng biết mặc lan chân quý giá trị ngàn vàng, lại thế nha hoàn kia ăn mặc bình thường, nên trong đầu mới nảy sinh ý muốn cướp đoạt. Hiện tại tiểu thiện nhân Bùi Nguyên Ca kia cũng ở đây, nếu trở về thì ả cáo trạng trước mặt phu nhân hoặc phụ thân thì nàng nhất định sẽ bị ăn mắng. Hơn nữa, Mặc Lan chân quý như vậy, làm sao nàng đền nổi? Ngươi! Tiểu Thọ bị nàng ta nói như vậy thì tức giận phát khóc. Nữ tử mặc áo màu xanh nhạt thêu hoa văn thủy vân trên vạt áo, bên dưới kết hợp với váy xếp nếp màu xanh lá mạ thêu hoa cỏ, bên hông đeo đai thắt lưng, nút thắt như ý. Thời tiết ấm áp như vậy nhưng vẫn khoác áo choàng gấm màu trắng điểm lá trúc, mái tóc dài đen nhánh bấn kiểu uy đọa kế, châm gắn mấy viên ngọc châu hoa. Trên gương mặt trắng nõn sáng bóng có điều hơi tái, ánh mắt trời chiếu xuống giống như trong suốt vậy, mày liễu tinh tế, đôi mắt như xương, như có hơi nước lưu chuyển, sương mù tạo cảm giác xa xôi, mũi cao miệng nhỏ, dung mạo rất xinh đẹp. Nhưng dường như thiếu nữ này bệnh không hề nhẹ, ngay cả sắc môi cũng trắng nhợt. Trang phục của thiếu nữ này nhìn có vẻ tầm thường, nhưng đều là vật xa xỉ, lại sở hữu Mặc Lan giá trị ngàn vàng, chắc là chủ nhân của chiếc xe ngựa đậu bên ngoài Bạch Y Am. Trong thần thái ôn nhã của nàng ta lộ ra vài phần lạnh nhạt hời hợt, đưa tay chế trụ nha hoàn đang tức giận, thong thả bước tới, khoang người nhặt tản hoa lên, bỏ nó vào trong vườn hoa, rồi vùi đất lên. Sau khi xong xuôi tất cả, chắp hai tay hướng về phía vườn hoa nhẹ giọng nói: "Hy vọng sau khi ngươi kết thúc kiếp nạn này, có thể sớm đến Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau phúc thọ an khang, A Di Đà Phật." Thấy hành vi của nàng ta cổ quái, Bùi Nguyên Dung lại có chút chột dạ khẩn trương nói: "Ngươi đừng có lừa gạt ta đền hoa lan." "Ngươi còn nói, rõ ràng chính ngươi muốn cướp." Tiểu Thọ nghẹn ngào nói: "Mặc Lan này là thiếu gia chạy khắp vương triều đại hạ mới tìm được một chậu như vậy. Đã nói không phải tại ta làm hư, rõ ràng chính ngươi không cẩn thận bị ngã, lại cứ đổ lên đầu ta." Nghe được Mặc Lan chân quý hiếm có như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Dung thầm kêu khổ, hạ quyết tâm phải ném chuyện này lên người tiểu nha hoàn, kiên quyết không thể thừa nhận. "Tiểu Thọ, không cần cãi nữa." Nữ tử cười nhàn nhạt, sắc mặt hời hợt. Bùi Nguyên Ca thấy không thuận mắt, nàng bước lên phía trước, trừng mắt với Bùi Nguyên Dung, sau đó mới nói: "Cô nương, là tam tỷ nhà ta không đúng, làm chết hoa lan của ngươi. Nhà ta không có Mặc Lan, không biết có thể đền bằng những thứ khác được không?" Nghe ngữ điệu của Bùi Nguyên Ca ôn hòa, giọng nói thanh nhã, nữ tử quay đầu, mỉm cười dịu dàng, cười khẽ, cúi đầu, nói: "Tất cả chúng sinh, cây cối, chim sâu, thần linh, có sinh tất có tử, không có ai có sinh mà bất tử. Tôn quý như đế vương, quý tộc, quan lớn, thấp hèn như con kiến, phù du cũng không thể tránh khỏi cái chết. Vạn vật trên thế gian này đều như thế, không ai ngoại lệ. Có lẽ đây là kiếp số của gốc Mặc Lan này. Kết thúc kiếp này chưa chắc đã là chuyện xấu với nó. Có lẽ kiếp sau có thể hóa thành người. Cô nương không cần lo lắng. Thật ra nha hoàn nhà ta không hiểu chuyện, xung đột với lệnh tỷ, mong đừng để trong lòng." A-di-đà-phật. Tiếng Phật hiệu trong trẻo truyền tới. Một ni cô trung niên chậm rãi tiến đến, truy y dày vải, vẻ mặt khiêm tốn: "Thiện tài, thiện tài, không ngờ thí chủ tuổi còn nhỏ cũng nghiên cứu về Phật học, lại có thể nói ra những điều Nặc Vương Ba Tư hỏi Phật Đà trong Tạng A Hàm Kinh, quyển 46, nhìn sự sống cái chết một cách bình thản, thật là làm bần ni kinh hỷ." Vô Thượng Kinh viết: "Người sinh ra rồi cũng sẽ chết, dung nhan tất biến đổi, bệnh nặng xâm nhập không chừa một ai cả. Nhìn từ xưa tới nay, tất cả chúng sinh trên thế gian đều cần có sinh nhất định sẽ có tử. Chỉ có thể thấy rõ sự thật mới có thể biết rõ đau khổ, giải thoát chấp niệm, tu hành học Phật, làm thiện trừ ác, ngày ngày niệm tâm bất động mới có thể xa rời sinh tử." Nữ tử xoay người, chắp hai tay vẻ mặt thành kính nói: "Đa tạ đại sư chỉ điểm." Thấy không phải đền Mặc Lan, Bùi Nguyên Dung vui sướng, cảm thấy yên lòng, nhưng trung quy vẫn thấy bất an, lại càng không kiên nhẫn ở lại đây nghe hai người đàm đạo kinh Phật. Nàng ta cắt đứt cuộc đối thoại: "Nếu ngươi đã nói không cần bồi thường, ta đây còn có việc đi trước. Sau này ngươi đừng có đổi ý rồi tới tìm ta. Nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không nhận đâu." Nói xong không đợi nữ tử trả lời, nhấc váy bỏ chạy nhanh như chớp. Nữ tử không để trong lòng, thần sắc vẫn thản nhiên. Bùi Nguyên Ca không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, ôn nhu nói: "Tam tỷ nhà ta hơi ngang ngược, mong cô nương bỏ qua cho. Không biết nhà cô nương ở đâu, ngày khác sẽ để tam tỷ tới cửa tạ lỗi. Ta tên là Bùi Nguyên Ca, tục danh của gia trên có Chư, dưới có Thành. Chuyện tình hôm nay thật sự là rất có lỗi." Nàng nói tên phụ thân ra là hy vọng có cơ hội giúp vị cô nương này và cả ân tình hôm nay. Nữ tử hiển nhiên chưa từng nghe tên của Bùi Chư Thành, vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói: thật sự không cần, chuyện của lệnh tỷ cũng không liên quan tới cô nương không cần để trong lòng. Cho dù khóm hoa lan này có quý giá tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là một vật tặng. Cái chân quý thật sự chính là tâm ý của người đó, ta vĩnh viễn khắc ghi phần tâm ý đó ở trong lòng, không hề bởi vì hoa lan bị hủy mà bị tổn thương, cho nên cô nương đừng để tâm. Bộ dáng của nàng ước chừng 16-17 tuổi, còn trẻ nhưng giọng nói lại luôn mang theo hương vị tang thương, dễ nhận thấy được. Hơn nữa, mặc dù vẻ mặt của nàng lúc nói chuyện rất nhã nhặn, ngữ điệu nhu hòa, nhưng không hề nhìn thẳng vào mắt của người đối diện. Đó không phải kiểu tự cao tự đại không để ai vào mắt, mà giống như nàng ấy luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Trong ánh mắt vĩnh viễn không có bóng dáng của người khác, giống như là một khối băng dưới ánh mặt trời, xuyên thấu nhìn trong suốt, nhưng nội tâm đọng lại vô cùng lạnh lẽo. Người như vậy rất khó quen thân. Hơn nữa, Bùi Nguyên Ca hoàn toàn không biết gì về nàng ta cả. Nếu không có sự kiện Mặc Lan lần này, có gặp cũng chỉ gật đầu tránh đi. Nhưng hiện tại, Bùi Nguyên Dung hủy Mặc Lan của người ta cũng không so đo. Nếu nàng cứ đột ngột rời đi thì có phần thất lễ. Dường như nhận ra tâm tư của Bùi Nguyên Ca, rốt cục thiếu nữ đó cũng nhìn nàng một cái, cười nhàn nhạt, vẫn ôn hòa xa cách. Nếu cô nương thật sự cảm thấy áy náy, không bằng trả lời ta mấy vấn đề đi. Chỉ cần cô nương nguyện ý trả lời nghiêm túc những vấn đề này, thì chuyện Mặc Lan coi như xóa bỏ. Cô nương nghĩ thế nào? Bùi Nguyên Ca vui mừng gật đầu, nhan cô nương xin hỏi. Bùi cô nương, cô nói xem, người sau khi chết có linh hồn không? Rốt cục cuộc đời này có kiếp sau hay không? Còn có thể nhớ kiếp này gặp ai, nhớ ai không? Thiếu nữ cúi đầu, đôi mắt rũ xuống hiện lên chút đau thương, thần sắc ảm đạm, bởi vì u buồn mà ngay cả ánh sáng mặt trời chiếu lên người nàng ấy cũng lạnh lẽo, lại yếu đuối mong manh, làm cho người khác đau xót. Những vấn đề này thật ra có chút kỳ quái, nhưng nhìn môi nàng ấy trắng bệch, dáng người mảnh mai, trong thời tiết như vậy cũng phải khoác áo choàng mới ra ngoài, hình như là có bệnh. Bùi Nguyên Ca mơ hồ hiểu được vì sao nàng ấy lại am hiểu điển cố Phật gia, lại vì sao muốn hỏi những vấn đề này. Chỉ sợ thân thể vị cô nương này có bệnh, hơn nữa khó mà chữa khỏi. Trong lòng bi thương, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tôn giáo, hy vọng có kiếp sau tự an ủi bản thân. Nếu đã đoán được những điều này, tất nhiên Bùi Nguyên Ca sẽ không đánh vỡ giấc mộng của nàng ấy. Huống chi, mặc dù ta không tin Phật, nhưng ta tin mọi chuyện trong tự nhiên đều có thiên ý. Sau khi chết, người ta sẽ có linh hồn. Nếu trước khi chết có chấp niệm mãnh liệt, ông trời nhìn thấy thương xót, có lẽ sẽ cho người đó một cơ hội nữa để hoàn thành những tiếc nuối của kiếp trước. Bùi Nguyên Ca thấp giọng nói, nghĩ đến kiếp trước chết thảm, nghĩ đến kiếp này, đến Bùi Nguyên Dung, Vạn Quan Hiểu. Trong giọng nói vô tình mang theo chút kích động. Về chuyện gặp ai, nhớ ai, nếu ngươi muốn nhớ thì nhất định có thể nhớ. Những vấn đề này đã quanh quẩn trong lòng thiếu nữ rất lâu. Nàng từng hỏi qua vài người, nhưng bọn họ đều không nói nàng. Suy nghĩ lung tung thì cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Nhưng cô nương trước mặt này trả lời lại khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng ấy nói mình không tin Phật, nói về nhân quả luân hồi cũng không giống trong Phật giáo, mà gửi gắm hết mọi chuyện vào ông trời. Không biết vì sao nàng lại cảm thấy cô nương này trả lời hời hợt, ngữ điệu thản nhiên, nhưng lại có sức mạnh để nàng phải tin tưởng. Nếu muốn nhớ, nhất định có thể nhớ. Thiếu nữ không nhịn được quan sát tỉ mỉ cô nương tên Bùi Nguyên Ca trước mắt. Áo trong trắng ngà không hoa, áo khoác lửng tay bằng lụa xanh nhạt, dưới thân mặc váy bạch lăng vẽ cảnh sơn thủy, lẳng lặng đứng ở đó, giống như gốc lan thanh tao nhã tú. Không, nàng ấy không giống như hoa lan mảnh mai, mà giống bụi trúc xanh, nhìn thì yếu đuối nhưng rất có khí phách, không gãy không cong, mềm dẻo thẳng tắp. Trong mắt thiếu nữ lần đầu tiên có bóng dáng của người ngoài. Nàng mỉm cười, nụ cười khác hẳn với sự lạnh nhạt khách sáo trước đó, lần này là tự đáy lòng. Nhất thời dung mạo vốn chỉ xinh đẹp, sau khi bị nụ cười này xâm nhiễm, đột nhiên trở nên chói mắt, tựa như vô vàn hoa tươi bừng sáng. Trên khuôn mặt đều tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nét mặt phấn chấn. Đa tạ đáp án của cô nương, ta rất thích. Dừng một chút lại nói, còn nữa, ta tên là Nhan Minh Nguyệt, ở ngõ nhỏ ngoại thành Tây, trên cửa hiệu treo bảng hiệu Nhan Phủ. Nếu Bùi cô nương nhàn rỗi, có thể tới tìm ta tâm sự, nói chuyện với ngươi rất thoải mái. Cho tới bây giờ, Bùi Nguyên Ca chưa từng nghĩ rằng một nụ cười có thể làm dung mạo một người biến hóa lớn đến như vậy, nhất thời cảm thấy giật mình. Thật ngại quá, thân thể ta không tốt, cho nên từ nhỏ rất ít tiếp xúc với người ngoài, cũng không biết nên sống chung thế nào. Nếu vừa rồi ngôn hành của ta có chỗ nào thất lễ, mong Bùi cô nương bỏ qua. Sau khi chính thức nhận lỗi với Bùi Nguyên Ca, thái độ của Nhan Minh Nguyệt cũng trở nên dịu dàng, vẻ mặt nhu hòa, tràn đầy áy náy, có vẻ vô cùng chân thành. Bùi Nguyên Ca lắc đầu cười nhẹ. Nhan cô nương đừng để ý, nếu như có rảnh rỗi, ta nhất định sẽ tới quý phủ bái phỏng. Do ta bệnh yếu nên bình thường chỗ ta ở không cho phép người ngoài tới. Đây là ngọc bội bên người của ta. Người đưa cho người gác cổng xem, bọn họ sẽ cho ngươi vào. Nhan Minh Nguyệt tháo sợi dây thắt hình bông sen treo ngọc bội bạch ngọc Vân Phúc Thọ bên hông xuống, dùng hai tay đưa tới, hiển nhiên rất có thành ý. Chất liệu của ngọc bội là bạch ngọc dương chi thượng hạng, sáng bóng mềm mỏng, mặt trái có khắc một chữ nhan rồng bay phượng múa là chữ viết tay, hơn nữa là do thợ mộc khắc lên. Bùi Nguyên Ca mơ hồ cảm thấy chữ nhan này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng không thể tìm được trong trí nhớ, cuối cùng đành tạm thời từ bỏ. Nàng suy nghĩ một chút, nhổ ngọc châm hoa lan trên đầu xuống nói, thấy nhan cô nương rất thích hoa lan, vậy ta đưa cô nương cây châm hoa lan này coi như tín vật tương giao giữa chúng ta. Ở vương triều đại hạ, thiếu nữ qua lại thân thiết sẽ trao đổi tín vật trên người với nhau, bày tỏ tâm giao. Nhan Minh Nguyệt chưa từng kết bạn với người khác, bởi vậy cũng không biết tập tục này. Hơn nữa, từng được dạy bảo phải cảnh giác với người khác, không thể tùy tiện cầm đồ của họ. Nhưng nàng thích Bùi Nguyên Ca, nếu Nguyên Ca nói coi như là tín vật tương giao, nàng liền tươi cười đưa hai tay nhận lấy, cài lên đầu rồi nói, Bùi Nguyên Ca, ngươi thấy ta đeo đẹp không? Nếu nàng ấy đã nói vậy, Bùi Nguyên Ca cũng nghe theo nói, Minh Nguyệt, ngươi lại đây, ta chỉnh lại giúp ngươi. Nhan Minh Nguyệt theo lời bước tới, nàng cao hơn Bùi Nguyên Ca một chút, cúi đầu xuống để Bùi Nguyên Ca làm dễ dàng hơn, mùi thuốc đông y nhạt nhạt bay lên. Trong lòng Bùi Nguyên Ca đột nhiên dâng lên chút thương tiếc, trước giúp nàng ấy tháo cây châm xuống, đổi châm ở búi tóc nghiêng lên uy đọa kế, hơi hơi che lấp một chút, chỉ để lộ ra vầng sáng của Ngọc Châu, sau đó lại cắm cây châm hoa lan lên đỉnh đầu. Mái tóc đen như mực, vạch ngọc lan thản nhiên nở rộ, phong tư nổi bật, có vẻ đặc biệt phù hợp. Bùi Nguyên Ca lấy chiếc gương nhỏ trong tay áo ra, đặt trước mặt Nhan Minh Nguyệt để nàng ấy có thể nhìn thấy bộ dáng của mình sau khi thay đổi. Nữ tử nào cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Nhan Minh Nguyệt nhìn trái nhìn phải, trên mặt lại hiện lên nụ cười chói mắt, dường như cả người đều lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nói, thật sự là rất đẹp, Nguyên Ca, tay ngươi thật khéo, ta không được như thế, thân thể quá yếu ớt, học cái gì cũng không giỏi. Ngoại trừ thiếu gia, lần đầu tiên tiểu thọ nhìn thấy tiểu thư kết bạn với người khác, hơn nữa còn cười vui vẻ đến như vậy, không nhịn được muốn góp vui. Tiểu thư đừng nói như thế, nếu thiếu gia nghe được lại trách tiểu thư suy nghĩ lung tung. Nhưng Bùi tiểu thư thật sự là huệ chất lam tâm. Câu tục ngữ nói đúng, cận chu giả xích, tiểu thư kết giao qua lại với Bùi tiểu thư nhiều, nhất định cũng có thể trở nên huệ chất lam tâm, khéo tay như vậy. Cho nên tiểu thư cũng không cần hâm mộ, sau này nhờ vả Bùi tiểu thư là được. Nghe vậy, Bùi Nguyên Ca và Nhan Minh Nguyệt không khỏi bật cười, nhưng mà trong ý cười thản nhiên của Nhan Minh Nguyệt dường như cất giấu sự yêu thương, bởi vì nghe được hai chữ kia mà không cách nào ức chế được. Người kia. Mặt ngoài của Nhan Minh Nguyệt có vẻ xa cách, nhưng trên thực tế tính tình lại vô cùng ôn hòa. Do ốm yếu nên không bước chân ra khỏi nhà, được bảo hộ tỉ mỉ chu đáo, bởi vậy bản chất có chút ngây thơ. Bùi Nguyên Ca thì ngoài mềm trong cứng, kiến thức cao, hiểu biết rộng, tùy tiện nói chút chuyện phong tục các nơi hoặc là truyền kỳ chuyện ký đã làm cho Nhan Minh Nguyệt phấn chấn hẳn lên, chuyên chú lắng nghe. Hai người càng nói càng cảm thấy hợp ý, cứ ngồi trên phiến đá lớn tán gẫu như vậy. Sắc trời ngả về Tây, Thư Thuyết Ngọc phái người đi tìm Bùi Nguyên Ca tới dùng bữa tối, lúc này mới giật mình thấy thời gian trôi quá nhanh, không nỡ chia tay. Biết Bùi Nguyên Ca gặp được một vị tiểu thư sắp xỉ tuổi tác, kết giao thân thiết, Thư Thuyết Ngọc cũng hết sức vui mừng. Bà vốn cảm thấy Bùi Nguyên Ca quá mức bình tĩnh lý trí, thiếu đi sự ngây thơ hoạt bát của một thiếu nữ nên có. Rất hy vọng nàng có thể kết giao được nhiều bạn tốt cùng trang lứa, nhất là những người có tính tình hoạt bát, hy vọng có thể cảm hóa được nàng. Nghe nói cô nương Nhan Minh Nguyệt này dịu dàng lại có chút ngây thơ, tính cách mềm mại nên vô cùng vui mừng. Chỉ là không biết thân phận của Nhan Minh Nguyệt, không khỏi có chút lo lắng. Nguyên ca, theo con thấy vị nhân cô nương kia là người thế nào? Không phải bà ngại bẩn yêu phú hay là gì khác, chẳng qua là vì chuyện của Bùi Nguyên ca nên có chút khẩn trương. Nàng ấy không nói, nhưng mà nhìn trang phục và xe ngựa đầu bên ngoài thì thấy đều là đồ xa xỉ, nhưng không hề khoe khoang. Hơn nữa bản thân nàng ấy cũng hết sức dịu dàng trầm ổn, được dạy dỗ rất tốt, lại ở Tây Giao Kinh Thành. Con nghĩ chắc chắn nàng là cô nương trong sạch. Nếu mẫu thân thật sự lo lắng, ngày khác chúng ta tới bái phòng sẽ biết. Bùi Nguyên ca thông minh nhạy bén, lập tức nhận ra được trong điều Thư Tuyết Ngọc lo lắng, mỉm cười giải thích. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái. Nàng thông minh hơn Thư Tuyết Ngọc rất nhiều, lòng dạ thủ đoạn, thậm chí cả tâm cơ cũng đều lợi hại hơn. Theo lý thuyết, người nàng nhìn chúng hẳn đều rất tốt. Đối với điểm này, Thư Tuyết Ngọc luôn luôn rõ ràng, hơn nữa cũng rất tán thành ánh mắt và trí tuệ của nàng. Vốn dĩ không cần phải hỏi nhiều, nhưng mà Thư Tuyết Ngọc hỏi vậy, Bùi Nguyên ca không hề cảm thấy không kiên nhẫn. Ngược lại, trong lòng cảm thấy hơi lạ lạ, dường như có chút ấm áp, nhưng không thể nói rõ ràng. Được, ngày nào đó chúng ta sẽ tới bái phỏng. Thư Tuyết Ngọc liên tục gật đầu, bắt đầu tính toán ngày tháng. Thấy bộ dáng tình cảm của Thư Tuyết Ngọc dành cho Bùi Nguyên ca, Bùi Nguyên Dung bên cạnh khó tránh khỏi cảm thấy bị vắng vẻ, lại nghĩ tới Mặc Lan giá trị ngàn vàng kia, không nhịn được chua xót nói. Đương nhiên, ánh mắt tứ muội đương nhiên là tốt rồi. Vị nhân cô nương kia, ngay cả Mặc Lan giá trị ngàn vàng cũng không để trong mắt, còn đưa cho tứ muội bạch ngọc dương chi trân quý như vậy. Y phục đều may bằng vân cẩm đẹp đẽ quý giá, đương nhiên là tiểu thư nhà có tiền. Lần này, tứ muội phát đạt rồi. Ngụ ý rằng, nói cho cùng là Bùi Nguyên ca nhìn chúng Nhan Minh Nguyệt phú quý, cố ý lấy lòng để mưu tính lợi ích. Phát đạt hay không, không dám nói, chỉ cần nhan cô nương đừng đuổi theo ta, đòi tam tỷ phá nát Mặc Lan của người ta đã cảm ơn trời đất rồi. Bùi Nguyên ca dĩ nhiên nghe ra ý bóng gió của nàng ta, mỉm cười phản kích. Nghe nói, chậu Mặc Lan kia là có người tìm khắp vương triều đại hạ mới tìm được một chậu cho nhan tỷ tỷ, lúc ấy mua hết 1.000 lượng hoàng kim. Nhưng chỉ là cây giống, bây giờ khó khăn lắm mới nở ra hoa, lại vì tam tỷ phá nát, có lấy hết đồ trong viện tam tỷ đi cầm, cũng không biết có đủ để bồi thường cây này cho người ta hay không nữa. Biết Mặc Lan quý giá như vậy, Bùi Nguyên Dung lại chột dạ. Đã nói không phải ta phá hư mà. Nàng ta vội vàng nhét một đũa thức ăn vào miệng, che giấu cảm xúc. Thư Tuyết Ngọc nhíu mày. Mặc Lan gì? Nghe Bùi Nguyên ca kể lại một lượt trận cãi vã trong sân, Thư Tuyết Ngọc đập đôi đũa trúc lên bàn, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Bùi Nguyên Dung, người học ở đâu cái thói ngang ngược bá đạo như vậy? Con dám khoe khoang quan chức của phụ thân ngươi? Sao? Còn sợ ngươi chưa đủ làm mất mặt Bùi phủ sao? Ta rất hối hận, sao có thể mang ngươi đi cùng chứ? Về sau ngươi muốn gây họa thì tự mình ra ngoài, đừng có liên lụy ta. Tuy Bùi Nguyên Dung không phục, nhưng lại ngại Mặc Lan quý giá nên không dám cãi lại. Chỉ cúi đầu dùng bữa. Ngu ngốc, đó không phải đồng nghĩa với việc ngươi thừa nhận Mặc Lan do ngươi phá hủy sao? Bùi Nguyên Hoa thầm khinh bỉ trong lòng, trên mặt lại hiện lên ý cười hiền hậu hòa giải. Mẫu thân bớt giận, đừng để ảnh hưởng tới thân thể. Con nghĩ tuy tính tình tam muội hơi lỗ mãng, nhưng chắc không cố ý hủy hoại Mặc Lan đâu. Cũng may nhan cô nương không so đo, hôm khác con sẽ mắng nó một trận. Mẫu thân ngươi dùng bữa đi. Nói xong, nàng gắp một miếng thức ăn vào trong chén của Thư Tuyết Ngọc. Dù sao, Bùi Nguyên Dung cũng là muội muội ruột của nàng. Nếu việc này ầm ĩ tới chỗ phụ thân, chọc cho người tức giận, nàng là tỷ tỷ ruột cũng khó tránh khỏi liên lụy. Nếu không, nàng sẽ không nói giúp cho kẻ ngu ngốc này. Dùng xong bữa tối, mọi người tự về phòng mình nghỉ ngơi. Tử Uyển và Mộc Tê đều là người lanh lợi, lại quen hầu hạ Bùi Nguyên ca. Mặc dù đổi nơi khác, nhưng vẫn chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy. Tắm rửa xong xuôi, thay đồ ngủ màu trắng nhạt, Bùi Nguyên ca lên giường nghỉ tạm. Lắc lư một ngày, nàng xác thực có chút mệt mỏi, nhanh chóng đi vào giấc mộng. Không biết qua bao lâu, đang lúc mê man, Bùi Nguyên ca mơ hồ cảm thấy có người đang lay mình. Tiểu thư, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện? Bùi Nguyên ca giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo lên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nô thì cũng không rõ lắm. Là phu nhân phái Bạch Xương tỷ tỷ tới, nói tiểu thư mau chóng tới phòng của phu nhân. Nghe nói bên đại tiểu thư, nhị tiểu thư và tam tiểu thư, phu nhân cũng đã phái người đi, e rằng là có chuyện lớn. Tử Uyển và Mộc Tê nhanh chóng giúp Bùi Nguyên Ca mặc quần áo, vừa bẩm báo bất chấp cẩn thận gì đó. Mặc quần áo xong, Bùi Nguyên Ca liền mang theo hai người tới phòng của Thư Tuyết Ngọc. Còn chưa tới gần, đã thấy toàn bộ hộ vệ Bùi phủ vốn canh giữ bên ngoài viện đều bị điều đến trước cửa, người nào người nấy vẻ mặt ngưng trọng, tay cầm trường kiếm, bộ dáng chuẩn bị chiến đấu. Bùi Nguyên Ca bất chấp vội vàng vào phòng. Thư Tuyết Ngọc ngồi ở chủ vị, thần sắc có chút khẩn trương nhưng vẫn trầm tĩnh. Làm người ta kinh ngạc đó là Nhan Minh Nguyệt mặt tái nhợt ngồi bên cạnh bà, trên áo xanh còn loang lổ vết máu, hơi thở dồn dập. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca tới, lập tức tiến lên cầm chặt tay nàng, muốn nói cái gì đó, lại thở hổn hển không thể nói ra. Cảm nhận bàn tay lạnh lẽo đang run rẩy của nàng ấy, Bùi Nguyên Ca vội vàng nhẹ giọng an ủi, đỡ nàng ngồi xuống. Tiểu thư, thuốc đến rồi. Tiểu Thọ bước ra từ gian trong, bưng một chén nước đưa viên thuốc ra. Tiểu thư, người vào uống thuốc đi. Uống xong viên thuốc, hơi thở của Nhan Minh Nguyệt dần dần ổn định lại, gương mặt tái nhợt cũng chuyển tốt, có điều vẫn nắm chặt tay Bùi Nguyên Ca không chịu buông ra. Nhận thấy nàng ấy đang sợ hãi, Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng vỗ tay nàng, ôn nhu nói: Nhan tỷ tỷ đừng lo lắng, bên ngoài có hộ vệ canh gác, không có việc gì đâu. Người bình tĩnh trước đã, chúng ta vào trong đổi xiêm y khác được không? Lúc này Thư Tuyết Ngọc mới nhớ tới y phục của Nhan Minh Nguyệt và Tiểu Thọ đều đẫm máu chưa thay, vội nói: Đúng đó. Cầm tay Bùi Nguyên Ca, thấy người quen biết ở bên cạnh, rốt cuộc Nhan Minh Nguyệt cũng cảm thấy an tâm đôi chút, gật gật đầu. Chủ tớ Bùi Nguyên Ca đưa Nhan Minh Nguyệt và Tiểu Thọ vào gian trong, giúp họ thay y phục dính máu, sửa sang lại dung nhan. Xong xuôi mới bước ra ngoài. Gian ngoài ba người Bùi Nguyên Hoa đều đã đến, bị trận thế ngoài cửa làm cho hoảng sợ. Ngay cả Bùi Nguyên Hoa cũng có chút khẩn trương. Thấy mọi người đều đã tới, Thư Tuyết Ngọc mới nói: Trong am miếu có cường đạo tới. Sự tình bắt nguồn từ bên Đông Viện, nơi đám người Nhan Minh Nguyệt ở. Nàng và Tiểu Thọ đang ngủ yên lành thì đột nhiên bị tiếng đập cửa dồn dập của hộ vệ làm bừng tỉnh, nói am miếu có cường đạo, nhóm hộ vệ đang cản bên ngoài, bảo bọn họ mau chóng chạy đi. Thấy bộ dáng khắp người dính máu của hắn, Nhan Minh Nguyệt và Tiểu Thọ không hề nghi ngờ, lập tức đứng dậy. Vừa mặc xong quần áo, liền thấy một hắc y nhân phá cửa xông vào. Hộ vệ không nói hai lời, mặc kệ còn đang bị thương, lập tức xông lên. Nhóm hộ vệ liều chết bảo vệ, chết thảm nặng nề, rốt cuộc cũng khiến hắc y nhân bị thương. Đúng lúc đó hộ vệ Bùi phủ nghe tiếng chạy tới, lúc này mới cứu được chủ tớ Nhan Minh Nguyệt ra ngoài. Bây giờ thống lĩnh hộ vệ Triệu Cảnh đang ở bên ngoài thẩm vấn tên hắc y nhân kia. Mặc dù hắn đã bị trọng thương, nhưng chuyện này chưa chắc đã kết thúc ở đây, cho nên ta mới gọi các ngươi tới để hộ vệ canh giữ bên ngoài, ngăn ngừa vạn nhất. Thư Tuyết Ngọc nói rõ tình hình, thấy ba người Bùi Nguyên Hoa đồng loạt thay đổi sắc mặt, càng cảm thấy có chút kinh hoàng. Tới khi nhìn thấy Bùi Nguyên Ca vẫn trầm tĩnh thì mới hơi hơi an lòng một chút. Giờ phút này Bùi Nguyên Ca không phải không khẩn trương, nhưng nàng nhìn ra được lúc này mọi người trong phòng đều đang rất căng thẳng, chính là thời điểm thiếu chủ địch nhất. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm ổn: Phu nhân, ty chức Triệu Cảnh cầu kiến. Mau vào. Triệu Cảnh đẩy cửa tiến vào, trên mặt như viết hai chữ nghiêm trọng. Hắn vốn là thân binh của Bùi Chư Cảnh, đẫm máu xa trường, cũng lập không ít công lao. Theo lý thuyết, lần này Bùi Chư Thành đảm nhiệm kinh quan, dựa vào năng lực của hắn có thể thăng lên làm thiên tướng. Nhưng hắn đã quen với Bùi Chư Thành, nói không quen với tác phong của trấn biên đại tướng mới, trực tiếp trở về từ biên cương làm thống lĩnh thị vệ cho Bùi phủ. Đáng lẽ ra người như vậy phải gặp biến không sợ, nhưng nay trên mặt hắn cũng mang theo ngưng trọng, tức là sự tình vô cùng khẩn thiết. Thư Tuyết Ngọc không khỏi khẩn trương. Triệu Cảnh chắp tay bẩm báo: Tỷ chức thẩm vấn tên hắc y nhân, nhưng mà hắn nhất quyết không mở mồm, vì kéo dài thời gian quá lâu, thương thế quá nặng mà chết. Tuy rằng không hỏi được nguyên nhân, nhưng tỷ chức cho rằng có khả năng người này không phải là cường đạo, mà là tử sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Thứ nhất, người này rất cứng rắn, thà chết cũng không nói một chữ, chính là tác phong của tử sĩ. Thứ hai, tỷ chức đã thử qua hộ vệ của vị cô nương này, võ công đều không tầm thường, nhưng mà hơn 10 người vây đánh một người, cuối cùng chỉ có một người còn sống. Có thể thấy được hắc y nhân này võ công cao cường, tuyệt đối không phải cường đạo tầm thường. Thứ ba, theo lời hộ vệ của vị cô nương này nói, tên hắc y nhân kia ra tay ngoan độc, một kích chí mạng, chuyên tấn công vào chỗ hiểm. Hơn nữa, cường đạo cướp bóc đa số đều là cầm đuốc cầm gậy, hoàn toàn không cần mặc đồ đen, che khăn mặt đen làm gì cả. Mặc dù tính tình của Thư Tuyết Ngọc khá mạnh mẽ, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Vậy, theo ý kiến của Triệu thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không đợi Triệu Cảnh trả lời, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên đứng dậy nói, chúng ta phải mau chóng rời khỏi Bạch Y Am. Triệu Cảnh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn vị tứ tiểu thư được đại tướng quân thương yêu này. Mặc dù Bùi Trung Thành nhậm chức hình bộ thượng thư, nhưng thuộc hạ của ông vẫn giữ thói quen gọi ông là đại tướng quân. Hắn đã sớm nghe nói vị tứ tiểu thư này trí tuệ không tầm thường. Nay dưới tình huống nguy cấp như vậy, tất cả mọi người còn đều đang hoang mang lo sợ, chỉ có nàng ta là vẫn trấn tĩnh, còn có thể lập tức nghĩ ra hướng giải quyết, quả nhiên rất giỏi. Hắn chắp tay nói, tỷ chức cũng có ý này. Thư Tuyết Ngọc khó hiểu, Nguyên Ca, con nói vậy là sao? Nếu tên hắc y nhân kia là tử sĩ chứ không phải cường đạo tầm thường, thì sau khi bị bắt nên lập tức tự sát mà chết để tránh tiết lộ cơ mật. Nhưng mà hắn lại cứng họng không nói chuyện, cũng không tìm chết, mà chết do bị thương nặng. Còn nghĩ, hắn muốn để cho hộ vệ Bùi phủ cho rằng có thể hỏi ra điều gì có ích từ hắn. Nếu con đoán không sai, chỉ sợ hắn cố tình giả bộ, thỉnh thoảng do dự hoặc động tâm. Bùi Nguyên Ca nói xong, cuối cùng hỏi Triệu Cảnh một câu. Triệu Cảnh gật gật đầu hổ thẹn nói, đúng vậy. Đáng tiếc, cho đến khi hắn đã chết, mình mới nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này. Sở dĩ hắn giả bộ như vậy là vì muốn kéo dài thời gian. Ta nghĩ, chỉ sợ lần này tử sĩ được phái tới không phải chỉ có một người, nhất định còn có đồng bọn. Có lẽ, hắn chỉ là kẻ thăm dò, hoặc là muốn cướp công lao, nên một mình vụng trộm tới đây. Kết quả trong lúc vô ý bị hộ vệ của Nhan tỷ tỷ phát hiện, nên mới bất đắc dĩ giết người, bất luận là tình huống gì. Bất luận là tình huống gì, nếu đồng bọn của hắn phát hiện hắn không trở về, nhất định sẽ khả nghi, sau đó đuổi lên núi. Qua phân tích, Bùi Nguyên Ca lại càng thêm trấn tĩnh, nghiêm túc suy tính mọi chuyện. Đúng là tử sĩ thì tới giết người, như vậy tức là có mục đích cố định. Vào Bạch Y Am, nhất định là nhằm vào người trong am. Mặc dù tử sĩ mò tới sân của Nhan tỷ tỷ, nhưng mà không thể loại trừ hắn là nhắm vào Bùi phủ. Tứ tiểu thư nói không sai chút nào. Triệu Cảnh gật gật đầu vô cùng khâm phục, vẻ mặt do dự nói, nhưng mà bây giờ điều ti chức lo lắng đó là chúng ta không hỏi được tin tức gì từ chỗ hắc y nhân, cũng không biết đồng bọn của hắn đang ẩn núp ở đâu, rốt cuộc là ở đỉnh núi hay là ở chân núi. Nếu đoán sai, cho dù chúng ta chạy khỏi Bạch Y Am cũng không chừng là tự mình dâng tới cửa cho bọn chúng. Đây chính là vấn đề. Nếu có thể nắm chắc xác định được vị trí của đám người áo đen, khả năng chạy trốn sẽ nhiều hơn. Bất kể nói thế nào, Triệu thống lĩnh hãy phái người thích hợp xuống núi cầu cứu trước. Nếu không có viện binh, cho dù chúng ta có thể kéo dài được chốc lát cũng chưa chắc đã an toàn. Mặc dù hộ vệ Bùi phủ đều từng là tướng sĩ chém giết đẫm máu, đắc lực hơn rất nhiều hộ vệ tầm thường, nhưng không biết hắc y nhân có bao nhiêu người, cũng không thể đoán trước hộ vệ Bùi phủ có thể ngăn cản được hay không, hay phải có viện binh mới được. Bùi Nguyên Ca phân phó, trầm tư một lát rồi hỏi, Triệu thống lĩnh có xem xét cẩn thận trang phục của tên hắc y nhân kia không? Triệu Cảnh gật đầu, tỷ trước đã chú ý tra xét nhưng không thu hoạch được gì. Không phải, là ta hỏi ngươi, trên người của hắc y nhân có dính cái gì khác không? Tỷ như bùn đất, lá cây, thảo phiến linh tinh gì đó, nhiệt độ trên đỉnh núi thấp hơn dưới chân núi, thực vật sinh trưởng cũng sẽ khác nhau. Đại sư trong am ở đây đã lâu, nhất định quen thuộc với những thứ này. Huống chi nay ở trong am xảy ra chuyện như vậy, tình cảnh của bọn họ cũng không an toàn, không bằng mời bọn họ tới đây kiểm tra quanh thân thể của hắc y nhân, có lẽ có thể đoán được hắc y nhân núp ở đỉnh núi hay là đang mai phục tại chân núi. Bùi Nguyên Ca đề nghị. Chớp mắt, Triệu Cảnh sáng ngời. Đúng vậy, đại sư của Bạch Y Am quen thuộc hình dạng cỏ cây xung quanh đây, nhất định có thể dò ra được tung tích của hắn. Tỷ trước lập tức đi làm ngay. Mặc dù Bạch Y Am này nguy hiểm, nhưng điều tra nơi ẩn thân trước đó của hắc y nhân thì sống ở đây cũng có chút tác dụng. Không khí trong phòng áp lực nặng nề, hắc y nhân lợi hại, mọi người đã nghe được Triệu Cảnh bẩm báo. Nếu bọn chúng có nhiều người, chỉ sợ tất cả mọi người ở chỗ này đều sẽ chết, bị bóng ma cái chết bao phủ. Trong lòng ai nấy cũng nặng nề, nhất là Bùi Nguyên Dung. Nếu không phải thật sự sợ hãi thì đã nháo ầm ĩ lên rồi. Bùi Nguyên Ca nắm tay Nhan Minh Nguyệt, an ủi nàng ấy bị kinh hách, trong lòng đã âm thầm suy tư đối sách. Qua ước chừng thời gian một nén hương, rốt cục Triệu Cảnh đã trở về bẩm báo. Dựa theo lời tứ tiểu thư nói, ti chức nhờ đại sư trong am nhận diện. Tuy rằng rất nhiều người bị dọa mất hồn mất vía, nhưng am chủ Thủy Nguyệt đại sư vẫn rất trấn định. Nhận ra trong lòng bàn chân của hắc y nhân có một nhánh cỏ chết, đây là thực vật đặc hữu ở chân núi, đỉnh núi không có, cho nên chỉ sợ hắc y nhân đúng là ẩn thân ở chân núi, thì chức đã phái trạm gác ngầm quan sát kỹ tình huống. Đây là tình huống tệ nhất. Bùi Nguyên Ca nhíu mày, nếu hắc y nhân ẩn thân ở đỉnh núi thì bọn họ sẽ chạy xuống chân núi, cơ hội chạy thoát khá lớn. Nhưng hiện tại hắc y nhân lại ở chân núi, bọn họ chỉ có thể chạy lên đỉnh núi thoát thân. Nhưng trong tình huống này, nếu hắc y nhân có nhiều người, còn có thể bao vây lục soát khắp núi, bắt đầu từ chân núi di chuyển lên sườn núi, núi cao luôn luôn hữu hạn. Đến cuối cùng, cho dù bọn họ không bị hắc y nhân đuổi theo, cũng sẽ bị bao vây ở trên đỉnh núi, đến lúc đó tình hình càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà không có cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể kéo dài thời gian chờ viện binh tới. Mẫu thân, Nhan tỷ tỷ, các vị tỷ tỷ, bây giờ chạy thoát quan trọng hơn. Ánh trăng đêm nay rất sáng, cho nên mời mọi người tháo hết vàng bạc bạch ngọc trên người xuống, hoặc là vứt bỏ, hoặc là giấu đi, tránh bị ánh trăng chiếu vào phát ra hào quang bại lộ chỗ của chúng ta. Còn nữa, Triệu thống lĩnh, mời ngươi đến hỏi các đại sư trong am, các nàng còn thừa truy y Phật mạo không, lấy hết toàn bộ tới đây để chúng ta thay vào. Bùi Nguyên Cà đã nghĩ ra biện pháp ứng đối và chi tiết chạy trốn, bây giờ nói ra đều rất rõ ràng mạch lạc. Triệu Cảnh lại ngừng một chút, sau đó bừng tỉnh nói, không sai, hắc y nhân trực tiếp vào sân của vị cô nương kia hiển nhiên là không phải nhằm vào người trong am. Nếu thay truy y Phật mạo, thời điểm nguy nan có thể đánh lạc hướng tầm mắt của bọn chúng, giành được thời gian, tí trước đi làm ngay. Triệu thống lĩnh, ta còn muốn nhờ ngươi chuyển cáo tới chư vị đại sư, tuy rằng hắc y nhân không nhắm vào bọn họ, nhưng khó bảo đảm khi không thấy chúng ta ở hậu viện sẽ giết người cho hả giận, cho nên tốt nhất mong bọn họ cũng rời khỏi Bạch Y Am, lên đỉnh núi ẩn núp. Có điều là vì lý do an toàn, bọn họ không được đi cùng hướng với chúng ta, để tránh bị chúng ta liên lụy. Bùi Nguyên Ca tiếp tục dặn dò, lời này đúng là suy nghĩ cho mọi người trong Bạch Y Am, nhưng cũng có chút tâm tư riêng. Càng nhiều người chạy trốn, động tĩnh càng lớn thì hắc y nhân càng khó phán đoán mục tiêu muốn giết người ở vị trí nào. Hơn nữa, các nàng cũng đều thay truy y Phật mạo, lại đang là ban đêm, nên càng khó phân biệt. Lúc này, Triệu Cảnh đã hoàn toàn bội phục Bùi Nguyên Ca, không còn coi nàng là một tiểu thư nhỏ dại được nuông chiều, đáp một tiếng lập tức rời đi chuẩn bị. Tất cả mọi người đổi y phục, thu thập trang sức châu báu xong xuôi, sau nhiều lần xem xét quyết định rời lên đỉnh núi. Bên Nhan Minh Nguyệt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không được, tiểu thư nhà ta thân thể mảnh mai, vừa rồi lại bị kinh sợ, đừng nói là leo lên đỉnh núi, mà chỉ đi vài bước cũng có thể xảy ra chuyện rồi, hoàn toàn không có khả năng leo được lên được đỉnh núi. Hơn nữa, đỉnh núi rất lạnh, thân thể của tiểu thư nhà ta cũng sẽ không chịu nổi, chỉ sợ còn chưa gặp được hắc y nhân, nàng đã mất mạng trước rồi. Lần này chúng ta tới đây, cũng không ngờ sẽ gặp chuyện này, không mang nhiều xiêm y chống lạnh, làm sao bây giờ? Tiểu thọ lo âu, thần thái hoảng sợ. Nếu tiểu thư có chuyện gì ngoài ý muốn, thiếu gia sẽ giết nàng mất. Tiểu thọ nói không sai, ta không chống đỡ được. Nhan Ninh Nguyệt cũng biết thân thể của mình, cười khổ nói, thân thể ta quá yếu, cũng đi không nhanh, cho dù miễn cưỡng đi theo cũng sẽ liên lụy mọi người, không bằng các ngươi đi trước đi, ta ở lại đây cũng được. Nói không chừng hắc y nhân này là nhằm vào ta, nếu như ta chết, có lẽ bọn họ sẽ không đuổi theo các ngươi nữa. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhan Minh Nguyệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, có thể thấy tiểu thọ không nói dối. Nói như vậy, muốn Nhan Minh Nguyệt còn sống chạy trốn tới đỉnh núi là hy vọng thật sự xa vời. Nhưng mà mặc dù mới chỉ tiếp xúc với Nhan Minh Nguyệt có một ngày, nhưng cô nương thân mắc bệnh nặng, tính tình dịu dàng ngây thơ này, Bùi Nguyên Ca rất có hảo cảm, không đành lòng nhìn nàng ấy chết như thế. Suy tư một lát, dậm chân nói, một khi đã như vậy, đành đánh cược một lần thôi. Tập 13 kết thúc tại đây. Vạn Quan Hiểu thật sự là do Bùi Nguyên Hoa sắp đặt để gây ấn tượng với Bùi Nguyên Ca. Chỉ là nàng ta không hề ngờ tới một điều, ấn tượng này không phải là xuân tâm thiếu nữ, mà là sự căm hận thấu xương. Đồng thời với việc tử sĩ tấn công Bạch Y Am này là nhắm vào Nhan Minh Nguyệt hay là nhắm vào nhóm người của Bùi Nguyên Ca, và liệu các nàng có an toàn thoát thân được hay không? Đây là âm mưu của ai? Các bạn đón nghe phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.